Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15. Chủ nhật tuần này dưới áp lực của mẹ hiền yêu dấu, Cố Gia Ý lại một lần nữa phải đi xem mắt. Tình cờ ngày hôm qua vừa tham gia hội khóa, mọi người đều chơi đến tận khuya mới về nên Đơn Đan Đan và Hạ Viện đều ngủ lại ở nhà Cố Gia Ý. Hiện tại cả ba cô gái đang cùng nhau đi đến tiệm Hương Mang trên đường Liên Hoa. Vừa tới nơi, Đơn Đan Đan và Hạ Viện chọn một chỗ ngồi ở phía sau Cố Gia Ý rồi lén lút nhìn về phía cửa vào. Hương Mang là tiệm bánh ngọt chuyên vệt xoài núi mà Cố Gia Ý yêu thích. Cô từng vô số lần hy vọng chủ tiệm sẽ mở thêm vài chi nhánh khác nữa. Thế nhưng dù việc kinh doanh rất tốt, chủ tiệm vẫn chỉ mở duy nhất một cửa tiệm này. Vậy nên mỗi một lần muốn đến đây, Cố Gia Ý đều phải ngồi tàu điện ngầm rất lâu. Đôi khi chỉ là uống một ly nước ép xoài thôi cô cũng thấy vô cùng mãn nguyện. Lý do cuối cùng khiến Cố Gia Ý chấp nhận buổi xem mắt hôm nay cũng là vì địa điểm mà mẹ cô sắp xếp trước chính là cửa tiệm Hương Mang này. Hơn nữa, lúc ra khỏi nhà mẹ cô còn thần thần bí bí nói với cô. Mẹ đảm bảo, đối tượng xem mắt ngày hôm nay vô cùng phù hợp với yêu cầu của con. Cố Gia Ý uống một ngụm nước ép xoài rồi lắc đầu cười khổ. Trong lòng cô vốn luôn chống đối việc xem mắt thì sao lại có chuyện có người khiến cô hài lòng được chứ? Thật ra trong lòng cô cũng không hiểu vì cớ gì lại luôn chống đối việc xem mắt đến thế. Mặc kệ người giới thiệu là ai, mặc kệ đối phương có ưu tú cỡ nào thì khi gặp nhau cô cũng đều cảm thấy mình giống như một món hàng được treo bán. Tùy ý để người khác lựa chọn, Cố Gia Ý vốn có thói quen đến sớm ở các cuộc hẹn nên phải đợi vài phút cô mới thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng xuất hiện ở cửa vào. Giây phút đó cô mới nhớ ra một điều quan trọng. Hình như mẹ cô vẫn chưa nói cho cô biết tên người ta là gì. Thậm chí ngoài câu, chắc chắn phù hợp với yêu cầu của con, một chút thông tin tối thiểu cần có cũng không nói. Cố Gia Ý không nói nên lời. Mẹ cô lấy đâu ra niềm tin mà nghĩ rằng cô và đối tượng xem mắt hôm nay có thể đến với nhau sau một lần gặp mặt mà không quen biết gì về nhau hết. Như này chứ, Cố Gia Ý, đã lâu không gặp. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi xuống đối diện với Cố Gia Ý khiến cô có chút bối rối. Người này là đối tượng xem mắt của cô sao? Sao anh ta nhận ra cô thế? Xin chào, anh ngạ. Ha ha, người đàn ông cười lớn. Đôi mắt nhỏ dưới chiếc kính đen khẽ nhíu lại. Cố Gia Ý, nhiều năm không gặp, cậu vẫn không thay đổi gì hết. Ô kìa, người này hình như có quen biết cô thì phải. Nhưng sao cô không nhớ ra anh ta là ai? Chúng ta quen nhau sao? Xin hãy tha thứ cho cô. Cô thật sự không có chút ấn tượng gì về người đàn ông đang nở nụ cười dễ mến này hết. Người đàn ông ngừng cười, vẻ mặt có chút tổn thương nói. Cố Gia Ý, hai chúng ta học chung một lớp tận 5 năm trời. Vậy mà cậu lại không nhớ ra tôi à? Tôi là lớp phó thể dục đây. Ha ha. Cố Gia Ý cười, cô nghĩ cuối cùng cũng đã hiểu vì sao trước khi ra khỏi nhà mẫu hậu đại nhân của cô lại bày ra bộ mặt thần bí thế kia rồi. Hóa ra là cậu à, Hà Tỷ, cậu là cái người mà lúc nào tôi cũng viết sai tên. Hà Tỷ đúng chứ, nếu là cậu thì thật sự tôi không ngờ con trai bạn của mẹ tôi lại là cậu luôn. Hà Tỷ cũng cười theo, vẫy tay gọi một ly nước ép xoài. Sau đó lại nói tiếp, tôi cũng không nghĩ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Mẹ tôi đột nhiên nói lần này đối tượng xem mắt là người quen cũ của tôi. Thế nên tôi rất tò mò, không biết sau mười mấy năm không gặp, cô nhóc hay khóc nhè năm đó giờ ra sao rồi. Ấy, cậu nói vậy mà nghe được. Cẩn thận tôi gọi anh trai tới xử cậu đấy nhé. Hai người đều nhìn thấy ý cười trong mắt của đối phương. Dường như cả hai đều nhớ lại chuyện cũ. Hồi đó Hà Tỷ từng kéo bím tóc của Cố Gia Ý. Sau đó cô liền mách lẻo với Lục Hách Nam để anh ấy báo thù cho cô. Hà Tỷ là bạn cùng lớp tiểu học với Cố Gia Ý, là lớp phó thể dục của lớp. Từ nhỏ cậu ta đã nổi tiếng là một thằng nhóc nghịch ngợm thích gây sự. Hồi đó Cố Gia Ý ngồi ở hàng thứ ba của lớp. Còn Hà Tỷ thì ngồi ở phía sau cô, giống như những câu chuyện thời tiểu học trẻ con. Hà Tỷ rất thích nghịch tóc của Cố Gia Ý. Có lúc còn cố ý nghịch cổ của cô khiến cho cô sợ đến phát khóc. Phải đi tìm Lục Hách Nam đến chống lưng cho mình. Lần đó Lục Hách Nam tới đứng trước mặt cậu ta đã đủ khiến trong lòng Cố Gia Ý thấy sảng khoái vô cùng. Ai mà ngờ mười mấy năm sau thằng nhóc luôn nghịch tóc cô giờ đây lại trở thành đối tượng xem mắt của cô chứ. Hà Tỷ, tôi thật sự không ngờ đối tượng xem mắt tôi ngày hôm nay lại là cậu. Nói rồi Cố Gia Ý lại tự thấy buồn cười. Tôi thực sự không tưởng tượng được thằng nhóc mà lúc nào mình cũng viết sai tên năm đó sẽ có một ngày lại trở thành đối tượng xem mắt với mình. Thật trớ trêu mà. Hà Tỷ nhìn sâu vào mắt Cố Gia Ý, dường như không để ý lắm đến lời nói của cô. Tôi chưa bao giờ nghĩ người đó không thể là cậu cả. Cố Gia Ý, cậu xem, khi chỉ mới biết đọc sách, tôi ngồi ở phía sau cậu, tới khi tôi trưởng thành lại cùng cậu ngồi đối diện như hôm nay. Không phải rất hợp lý sao? Đây không phải là duyên phận thì là gì? Cố Gia Ý ngây người. Duyên phận sao? Trong đầu cô thoáng hiện lên khuôn mặt yêu nghiệt kia. Việc hai người tình cờ ba lần bốn lượt gặp nhau cũng khiến cô rất ngạc nhiên. Thế nhưng, dù có duyên phận đến mấy không phải cũng chỉ là lướt qua nhau. Quen biết xã giao thôi sao? Cố Gia Ý bình tĩnh chuyển sang đề tài khác với hy vọng hai cô nương phía sau đừng hóng hớt quá. Hiện tại cậu đang làm gì? Tôi vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hiện tại đang làm việc ở một công ty dược phẩm. Công ty dược phẩm, giữ thế sao, là sản xuất thuốc gì thế? Này Cố Gia Ý, quả thực cậu không hề thay đổi gì cả. Hà Tỷ lắc đầu thở dài, thuận theo Cố Gia Ý chuyển sang đề tài khác. Cậu có biết vì sao khi vừa bước vào cửa, tôi liền nhận ra cậu không? Là vì cậu vẫn có dáng vẻ ngu ngốc giống như trước kia vậy. Tôi nghĩ dù là 30 năm nữa trôi qua thì chắc chắn cậu cũng sẽ không thay đổi gì đâu. Hà Tỷ, cậu có biết vì sao đến khi cậu ngồi xuống đối diện rồi mà tôi vẫn không nhận ra cậu không? Nhìn ánh mắt có chút chờ mong của Hà Tỷ, Cố Gia Ý cong môi cười. Nhiều năm như vậy rồi. Cậu đừng tưởng cậu đeo cái cặp mắt kính đó lên thì bản thân có thể trông tốt đẹp hơn. Vừa mở miệng ra, liền lộ rõ lòng dạ ác độc như trước. Đúng là thích gây sự mà. Ha ha, Cố Gia Ý, tôi cũng có làm gì quá đáng đâu. Sao cậu lại ghi thù lâu đến thế nhỉ? Cố Gia Ý trợn mắt nhìn người đàn ông đối diện. Đúng thật là... Cái tên Hà Tỷ này lớn lên đúng thật là mặt người tính chó. Mới nhìn vào thì chắc sẽ không ai ngờ đến cái tên này khi xưa từng quậy phá cỡ nào đâu. Cậu còn dám nói, không biết hồi đó trong tay cậu có bao nhiêu sợi tóc của tôi nữa. Còn có số châu chấu mà cậu thả vào hộp bút của tôi hình như cũng không ít đâu nhỉ. Chậc chậc chậc, Cố Gia Ý, không phải trẻ con đều rất ngây thơ sao? Thằng nhóc nào cũng sẽ giống như vậy. Thích ai thì liền trêu chọc người đó. Cậu không thể giả vờ im lặng mà nghĩ rằng hồi nhỏ tôi thích thầm cậu đến tận bây giờ vẫn nhớ mãi không quên được sao? Một câu này của Hà Tỷ nửa thật nửa giả. Thế nên đương nhiên là Cố Gia Ý không thể nào tin tưởng được rồi. Cô lắc đầu than thở. Đừng làm bộ làm tịch nữa. Đại ma vương mà cũng có lúc ngây thơ sao? Tôi không tin. Thật đau lòng mà. Hà Tỷ ôm tim, cười nói như cũ khiến cho người khác không biết lời ban nãy là thật hay đùa. Cố Gia Ý im lặng quay người lại, ra hiệu cho Đơn Đan Đan và Hạ Viện ngồi phía sau gọi điện thoại cho mình để kết thúc buổi xem mắt này. Tuy rằng cô rất kinh ngạc khi bất ngờ gặp lại bạn học thời tiểu học, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô chấp nhận cách thức hẹn hò bằng việc xem mắt này. Đáng tiếc là khi cố ra ý quay người ra sau ra hiệu thì hai cô bạn thân của cô lại quyết đoán nhìn sang chỗ khác. Hoàn toàn trở mặt vờ như không quen biết, khiến cô tức nghiến răng nghiến lợi. Sau đó nữa thì câu nói cố ra ý không muốn nghe nhất cuối cùng cũng đến. Cố ra ý, nếu cả hai chúng ta đều bị thúc giục chuyện tình cảm thì không bằng hợp tác cùng nhau đi. Đến cuối C, ân, cố ra ý im lặng không đáp lại lời đề nghị của Hà Tỷ. Thật ra cô biết lời cậu ta nói cũng có lý. Nếu bây giờ bọn họ giả vờ hẹn hò thì ít nhất cả hai sẽ không bị gia đình hối thúc nữa. Nhưng không biết vì sao trong lòng cố gia ý lại vang lên một giọng nói yếu ớt bảo với cô rằng nhất định không được đồng ý. Cảm giác bất đắc dĩ đó cứ tràn ngập trong lòng khiến cô không thể hiểu rõ lòng mình. Ngồi thêm một lúc nữa, Hà Tỷ để lại câu nói cuối cùng rồi rời đi. Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu. Cố gia ý ngồi một mình trong tiệm, hương mang, uống món nước ép xoài yêu thích của mình. Trong lòng bắt đầu có chút do dự và hoang mang. Bỗng nhiên cô không hiểu nổi chính mình nữa. Cố gia ý, rốt cuộc mày đang muốn điều gì? Không biết từ khi nào, Đơn Đan Đan và Hạ Viện đã ngồi xuống đối diện với cô. Hạ Viện hình như có chút cô đơn. Cô ấy mang theo giọng nói vẫn còn mang theo men rượu dư âm của bữa tiệc đêm qua. Nghi ra, tao cảm thấy người đàn ông tên Hà Tỷ này cũng khá tốt. Cố gia ý sửng sốt một lúc rồi mới nói. Bạn học tiểu Hà, đó là do mày không biết hồi nhỏ cái tên Hà Tỷ này nghịch ngợm thế nào thôi. Như vậy cũng tốt mà. Từ nhỏ đã quen biết sẽ có nhiều kỷ niệm chung. Lớn lên lại còn trùng hợp xem mắt. Đây không phải là duyên phận thì là gì? Nói đến hai chữ, duyên phận, này, Hạ Viện lại tự cười chê giễu chính mình. Cố gắng che đậy nỗi lòng cô đơn. Nhưng mà Hạ Viện, mày đang giấu bọn tao chuyện gì phải không? Lần này tới Thượng Hải, tao thấy mày lạ lắm nhé. Sự chú ý của Đơn Đan Đan sớm đã không còn trên người cố gia ý và Hà Tỷ nữa. Từ tối hôm qua Đơn Đan Đan đã rất muốn hỏi Hạ Viện. Hà cớ gì cô ấy không vui vẻ như mọi ngày nữa? Ánh mắt của Hạ Viện khẽ thay đổi. Cô ấy dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Nghi ra, tao nói thật đó, cuộc sống không phải chỉ có tình yêu. Hôn nhân cũng thế, không phải chỉ được xây dựng nên bởi tình yêu. Tao cũng từng nghĩ rằng chỉ cần hai người đều yêu nhau là đủ. Thế nhưng sau này tao mới phát hiện ra cuộc sống này rất thực tế. Không phải chỉ cần tình yêu. Không phải chỉ cần sự lãng mạn là có thể mãi mãi bên nhau. Hạ Viện đã không còn là thiếu nữ đại học mới lớn năm xưa nữa nhưng cố gia ý trước mặt dường như vẫn không thay đổi gì nhiều. Giống như câu nói của Hà Tỷ, sự ngu ngốc của cô có lẽ 30 năm nữa cũng sẽ không thay đổi. Hạ Viện cười chua xót, bất lực nói, tao biết mày không thích bắt đầu tình cảm bằng việc xem mắt như này. Nhưng mà nghi ra, mày thử cẩn thận suy nghĩ một chút xem, tình yêu như này không phải sẽ khiến cha mẹ hài lòng hơn sao? Cha mẹ mày chắc chắn sẽ không phản đối việc xem mắt. Huống hồ gì đối tượng còn là do chính cha mẹ mày chọn nữa. Thế nên sẽ không xuất hiện kiểu người lừa gạt xấu xa. Cô chú đều đã kiểm tra điều kiện đầu vào cho mày. Vì mày mà loại đi những người không phù hợp với tiêu chuẩn. Cuối cùng những người mà mày gặp đều là những người phù hợp nhất với mày. Mày đừng cứ mãi suy nghĩ rằng việc xem mắt chỉ là nhìn vẻ ngoài. Chọn đối tượng phù hợp với điều kiện của mình mới là đúng nhất. Chẳng lẽ mày nghĩ một cuộc hôn nhân chỉ cần có tình yêu là sẽ hạnh phúc sao? Dù sao đi nắc, còn gì tốt hơn việc nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình chứ? Hạ Viện, mày có chuyện gì đúng không? Tuy rằng cố gia ý ngốc nghếch nhưng cũng nhanh chóng nhận ra Hạ Viện có chỗ khác thường. Có phải bọn mày xảy ra chuyện gì rồi không? Không có, thật đó, cũng không phải chuyện to tát đâu. Chỉ là, tao đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi thôi. Hạ Viện có chút suy sụp, cô đơn nằm dài ra bàn, lấy hai bàn tay che mặt mình lại. chỉ là tao tự nhiên cảm thấy hồi trước mình đúng là ngây thơ thật. Bây giờ có hơi hối hận rồi, lời của cha mẹ bao giờ cũng đúng cả. Thế nên nghi ra, tao chỉ hy vọng chuyện tình cảm của mày, nói xa hơn là cuộc sống hôn nhân của mày có thể thuận lợi hơn một chút. Hiện tại tao mới nhận ra cuộc sống bình thường tốt đẹp biết bao. Chỉ đơn giản là cùng nhau đi qua gian khổ thôi. Đó mới thật là hạnh phúc. Cố Gia Ý im lặng. Chỉ biết cùng Đơn Đan Đan ôm chặt lấy Hạ Viện. Bảo bối đừng sợ. Dù cho có bất cứ chuyện gì bọn tao đều sẽ ở đây. Dù cái giá cho sự trưởng thành có đau đớn thế nào. Bọn tao vẫn sẽ như cũ ở bên mày. Cách chương.